Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 4 chương 3, đấu giá vải ngũ sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ưa mạo hiểm như Whit thường bắt đầu hành trình thám hiểm ở khu vực lân cận thủ đô của những vương quốc nhỏ. Giống như Rosenheim, thường thì những người chơi này sẽ tiến tới những thành phố đông dân hơn để dễ bề mua vũ khí tốt. Gia nhập tổ đội, đi trên mà không sợ đi lạc quá xa cổng thành. Ở cổng chính của thành phố Liberty, một nhóm người đang vây quanh một người. Anh ta đội một chiếc mũ kỳ lạ, đeo một sợi dây chuyền, mặc một chiếc áo choàng và mang một đôi găng trắng quá ư nổi bật. Nếu bạn đưa đồ cho tôi sẽ sửa chúng như mới. Tất nhiên là miễn phí. Nếu bạn đưa tôi da hoặc vải, tôi sẽ may đồ cho bạn. Nếu bạn đưa tôi quặng, tôi sẽ rèn vũ khí hoặc áo giáp cho bạn. Nếu bạn đưa tôi thịt, tôi sẽ nấu cho bạn một món ngon. Đồ ăn mà tôi nấu sẽ tăng ít nhất 150 điểm Vitality. Và nó cực kỳ ngon. Tuy nhiên, những tiếng giao hấp dẫn lại không thu hút nhiều người chơi. Lý do chính là người giao ăn mặc rách dưới cùng trang bị cùi bắp. Có thật là nếu tôi đưa bạn thịt thì tôi sẽ được những món ăn tăng Vitality. Tôi có vài cái miếng da. Bạn có thể biến chúng thành quần áo được không? Tuy nhiên, trong đám đông có những kẻ không ăn được muốn đạp đổ. Một kẻ lừa đảo mới đã xuất hiện. Ê, đừng tin vào lời ong bướm. Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Hắn sẽ lấy item của bạn và chạy trốn đó. Đã có rất nhiều kẻ lừa đảo cũng làm thế. Đừng vội tin hắn, lắc não mà nghĩ đi. Anh ta may quần áo, chuẩn bị đồ ăn, sửa chữa rèn mới vũ khí. Thể loại người tốt như vậy tuyệt chủng rồi. Hắn chắc chắn là một kẻ lừa đảo. Này, nếu chú là người mới thì nên đi làm việc khác đi. Trên chẳng hạn, sao chú lại đi lừa người chơi khác chứ? Ây da, sau khi nghe những lời như vậy, một số người đã trở nên tức giận. Hừ, tên khốn kiếp, cút ra khỏi nơi đây. Đồ dối trá. Những người chơi ở cổng thành đã đuổi Whit. Đứng yên một cách bình tĩnh. Anh yên lặng lắng nghe toàn bộ những lời sỉ vả. Việc đó rõ ràng không dễ chịu một chút nào. Nhưng đời là thế. Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, việc họ sỉ nhục anh không hẳn là đã sai. Quả thật người biết may vá, nấu ăn, và rèn là cực kỳ hiếm. Ngoài ra Whit còn biết điêu khắc và câu cá. Học kỹ năng mới chẳng hề dễ dàng. Nó không đơn giản giống như gia nhập vào một bang và đi trên quái. Đầu tiên, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và phải nâng cao kỹ năng thông qua việc lặp đi lặp lại liên tục. Do đó, việc gặp một người chơi đam đang như vậy thật sự rất khó tin. Kể cả anh lúc mới chơi cũng không tin nếu được nghe kể về một người như vậy. Nhưng Whit không còn là một tay gà mờ nữa. Anh đã có kinh nghiệm kiếm tiền. Trước đây, nếu bị nhiều người thóa mạ như vậy, có lẽ anh sẽ bị sốc và cố gắng chạy trốn. Nhưng anh bây giờ không phải anh của ngày hôm qua nữa rồi. Trong quá trình trải nghiệm của mình, Whit đã bán hàng trăm bức tượng nhỏ, kiếm kinh nghiệm, và học cách kiểm soát tình hình. Anh biết cách kiếm lợi nhuận tối đa từ những vật tầm thường nhất. Whit đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này rồi. Hãy bắt đầu với những rắc rối đơn giản. Lý do chính của việc không tin tưởng là ý nghĩ sai lầm rằng anh có level thấp và cố lừa đảo người khác. Cần phải loại bỏ chúng, và tình hình sẽ thay đổi một cách chóng mặt. Chính hắn và đồng bọn, triệu hồi, chai en, dead night, với khuôn mặt bất mãn, Whit lôi vòng cổ ra và thì thầm gì đó. Khói đen bay ra, theo sau đó là con dead night. Ngài cho gọi tôi, đứng yên đó và đừng làm gì cả. Tuân lệnh chủ nhân, con quái vật đứng cạnh Whit, đầy vẻ đe dọa. Anh muốn trừng trị những kẻ đã sỉ nhục anh, nhưng cần phải kiếm được tiền đã. Việc triệu hồi Dead Knight đã mang lại hiệu quả ngay lập tức. Uê, cái gì đứng cạnh anh ta vậy? Anh ta đã triệu hồi ra một con Dead Knight. Đó là Dead Knight, trông nó thật đen tối. Chuẩn không cần chỉnh, nó giống hệt một con tôi từng thấy trên Google. Dead Knight có level trên 200. Không thể tin được, đây phải chăng là phép thuật? Anh ta là phù thủy bóng đêm Dark Wizard à? Ai từng chơi MU chắc không quên The Sea Class chuyên. Ngoáy rồng. Này, Dark Wizard, đó là class cấp cao thứ 2 của Mech. Cái đó yêu cầu level 280 lận. Tình trạng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự tò mò. Tại sao một người level cao như vậy phải đi lừa người mới chơi chứ? Thật là rối tung rối mù. Anh ta có còn là tên lừa đảo nữa không nhỉ? Nếu hỏi, biết đâu anh ta sẽ nói thật. Mọi người từ từ vây quanh Whit. Những kẻ hô hào to và rõ nhất rằng Whit là đồ lừa đảo lại là những kẻ tiến đến đầu tiên. Một trong những người đó ngần ngại đưa cho Whit miếng thịt rẻ nhất mà anh ta có. Anh có thể nấu nó phải không? Vâng, chờ một chút. Phí dịch vụ là 30 đồng. Whit nhóm lửa trong lò và bắt đầu nấu. Thêm một chút gia vị. Sau đó anh lật nó vài lần. Ăn thử đi. Miếng thịt nướng tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Mọi người đều nhìn vào anh chàng đang sở hữu miếng thịt. Anh ta cẩn trọng cắn một miếng nhỏ. Yum yum. Rồi ăn hết nó ngay lập tức. Sau đó anh mở túi đồ của mình ra. Đưa toàn bộ số thịt anh có cho Whit. Vitality của tôi đã tăng 160 điểm. Tôi sẽ trả tiền. Hãy nấu chúng giúp tôi. Tôi nữa. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều người thỉnh cầu Whit nấu ăn cho họ. 160 điểm Vitality giúp họ có thể đi săn những con quái vật mạnh hơn. Thôi được, mọi người xếp hàng đi. Lính trắng có suất, không phải chen nhau làm gì cho mệt ra. Dòng người càng lúc càng đông. Thịt nướng không cần để ý nhiều nên anh dễ dàng phục vụ mọi người. Anh cho thịt vào vỉ, nướng nó, và lắng nghe hàng trăm câu hỏi. Lần tới tôi sẽ kiếm nhiều thịt. Anh sẽ nấu chúng chứ? Tên anh là gì? Để lần sau tôi có thể tìm được anh. Whit mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi. Tên tôi là Whit. Có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Whit, rõ rồi. Lần sau chắc chắn tôi sẽ nhờ anh. Anh là Whit. Thật trùng hợp. Trong Royal Road, nickname không phải độc nhất. Rất nhiều người chơi Royal Road. Nếu bạn không cho phép việc nickname có thể giống nhau, trò chơi sẽ có nhiều cái tên lạ lùng, vô nghĩa cùng với các con số đi kèm. Do đó, những nhà phát triển game đã giới thiệu một hệ thống những con số riêng biệt để đặc trưng cho mỗi nhân vật. Bạn có phải là người đã hoàn thành nhiệm vụ của giáo hội Freya? Ồ, hãy kể cho chúng tôi nghe với. Mọi câu chuyện về sự thành công của Whit bắt đầu từ thành phố Liberty. Cho nên sẽ không bất ngờ nếu trong đám đông không ai là không biết về Whit. Trong toàn bộ trò chơi, khi một NPC đạt level 30 thì người đó sẽ bắt đầu nói về một người trong lục địa. Nếu điều đó là đúng, trước khi Whit kịp nói gì, những người chơi đã bàn tán xôn xao. Phải chăng đó là Whit của lục địa phép thuật? Không thể nào, Whit là một cái tên thường gặp. Đúng vậy, rất nhiều người cũng có cái tên này. Bạn tôi cũng sử dụng nickname là Whit mà. Sau những gì Whit đã làm ở lục địa phép thuật, cái tên Whit trong Royal Road đã trở nên cực kỳ phổ biến. Khi Whit đang bán những bức tượng, anh đã gặp 6 người khác cũng mang tên Whit. Đó là lý do mà Pale, Ska, Romuna và Irene không ngờ rằng họ đã chơi cùng với nhiều Whit như vậy. Hừm. Từ trên trời rơi xuống một người chơi tên Whit và anh ta bắt đầu giúp đỡ những người khác. Lạ thật, thì sao? Anh ta đã triệu hồi ra Dead Knight. Theo những gì tôi biết, trong số những người ở đây, chẳng ai có thể làm vậy cả. Ừ, hãy nhìn vào bằng chứng ngay trước mắt kia. Whit cũng đã thanh trừng nguyên một clan vampire phải không? Đúng, họ nói rằng anh có chỉ số phết rất cao. Làm sao một đầu bếp có thể kiếm được chỉ số phết chứ? Không ai trong hệ craft chế tạo có thể hoàn thành một nhiệm vụ khó như vậy được. Mà này, Whit vẫn chưa nói gì đâu nhé. Sau rất nhiều lời bàn tán, họ tự thuyết phục mình rằng đó không phải là The Whit. Trong mọi trường hợp, chẳng còn ai gọi anh là kẻ lừa đảo nữa. Ai cũng nghĩ anh là một đầu bếp giỏi. Và con Dead Knight quyết định phục tùng anh ấy. Whit lại hô lên. Như lúc trước, nếu bạn đưa đồ cho tôi sẽ sửa chúng như mới. Tất nhiên là miễn phí. Nếu bạn đưa tôi da hoặc vải, tôi sẽ may đồ cho bạn. Nếu bạn đưa tôi quặng, tôi sẽ rèn vũ khí hoặc áo giáp cho bạn. Nếu bạn đưa tôi thịt, tôi sẽ nấu cho bạn một món ngon. Đồ ăn mà tôi nấu sẽ tăng ít nhất 150 điểm Vitality. Và nó cực kỳ ngon. Những ai có da thú đều đưa cho anh. May dùm tôi quần áo. Tôi nữa. Tôi mới chơi. Tôi chưa có áo giáp. Quýt nhanh chóng xem xét những tấm da. Như dự đoán, chúng hầu hết đều là da sói hoặc thỏ. Và một tấm da hươu khá hiếm. Bạn muốn may đồ gì? May giúp tôi một chiếc quần. Bạn sẽ có một chiếc quần thời trang. Thoải mái và khá chắc chắn. Đợi chút, nó sẽ xong ngay thôi. Quýt lôi từ trong túi da kim. Chỉ và kéo. Cắt da ra và làm quần. Tất nhiên là anh chưa may nó ngay được. Anh còn phải ước lượng kích cỡ của người mặc. Nếu anh ta mặc cỡ đó, Quýt cắt da sau đó khâu thành một chiếc quần hoàn hảo. Anh làm quần bụng rộng. Và có hai cái tú rộng. Ở phía dưới. Gần tới gót chân. Anh làm ống quần khá dài. Quýt nghĩ tới mọi thứ và làm một chiếc quần hợp thời từ một miếng da đơn giản. Quần da chất lượng hàng chợ. Độ bền. 30. Đẹp. 10. Quần làm từ da thỏ. Tuy chúng không phải nguyên liệu tốt nhất. Nhưng nhờ bàn tay may vá lành nghề đã khiến chúng trở nên tốt hơn. Hóa ra nó cũng không tồi. Chính Quýt cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng anh không tỏ thái độ gì. Chỉ mỉm cười khi đưa chiếc quần ra. Với Quýt, thật không có ý nghĩa khi so sánh chiếc quần với những gì anh đang mặc. Với người mới chơi, chiếc quần mang lại sự bảo vệ khá tốt trong thời gian dài. Nếu không có kỹ năng grab trung cấp, điều này đã không xảy ra. Oa, nó thật tuyệt. Người mới chơi kia thốt lên khi nhận chiếc quần từ Quýt. Da thỏ. Một trong số những nguyên liệu cùi bắp nhất trong game đã trở thành một chiếc quần có thể mặc đến tận level 30. Của bạn là một bác. Quýt tiếp tục phục vụ hàng dài người đang chờ đợi. Mũ, áo, găng tay, hoàn thành chỉ sau vài lần. Quay tay, anh còn chẳng cần phải tập trung. Nó giống như làm việc trong nhà máy. Có điều anh không còn làm trong một căn phòng ẩm mốc. Thay vào đó là đường phố sạch sẽ ở thành phố Liberty. Một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng chẳng ai thấy lạnh cả. Chỉ thấy ánh mắt họ đang sáng rực lên mà thôi. Oa, cảm ơn vì chiếc áo. Tôi sẽ mặc nó ngay. Lần sau tôi sẽ mang những tấm da tới. Anh sẽ may một chiếc váy chứ. Khi những người mới chơi nhận được áo giáp, họ nhảy múa vì sung sướng. Với những trang bị chất lượng cao này, họ có thể đi săn nhanh hơn, đồng thời an toàn hơn. Lời đồn về một người tốt từ trên trời rơi xuống nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Rất nhiều người tiến đến xếp hàng. Họ hầu hết yêu cầu thực phẩm, quần áo, và sửa chữa trang bị. Chỉ có một người chờ đến tối, lo lắng trao cho Quýt ba mẩu quặng. Anh thật sự có thể làm áo giáp chứ? Tất nhiên, anh muốn áo giáp loại gì? Làm áo giáp cần tới 30 mẩu quặng. Nếu chỉ có thế này, cần thêm một chút da thì anh sẽ có một đôi giày. Vậy làm giày cũng được. Giá là 3 bạc. Tốt. Giày sắt tạp chất. Độ bền. 35/35. Phòng thủ. 6. Giày lõi sắt. Dù sức phòng ngự không cao, nhưng nó khá thoải mái. Có thể sử dụng lâu dài. Hiệu ứng. Agility. 2. Hầu hết giày làm từ sắt hay đồng có sức chống chịu cao hơn giày da. Nhưng lần này không đủ kim loại. Thế rồi, sau một phút cảm hứng bùng cháy, Quýt rạch lên đôi giày hình con cáo chín đuôi. Một kiểu chữ ký gắn liền với tính cách của anh. Tính năng của vật phẩm đã thay đổi. Giày sắt tạp chất nghệ thuật. Độ bền. 38/38. Phòng thủ. 7. Giày lõi sắt. Dù sức phòng ngự không cao, nhưng nó khá thoải mái. Có thể sử dụng lâu dài. Hình ảnh con cáo giúp tăng sức mạnh và HP cho người sử dụng. Hiệu ứng. Agility. 2. Strength. 1. Stamina. 1. Kỹ năng Scouting trung cấp cho phép cải thiện tính năng vật phẩm. Tuy không nhiều, nhưng đã thêm được 2 tính năng mới. Những kỹ năng khác có thể sử dụng đồng thời với kỹ năng Scouting. Giờ thì điều ngược lại đã xảy ra. Đậu xanh rau má. Sự gia tăng này cũng không tuyệt lắm. Nó cũng tốt, nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Quýt càng chơi càng nhận ra những kỹ năng Crab trung cấp yêu cầu một kỹ năng thứ hai. Cũng giống như cuộc sống vậy, những người đã được ghi danh vào lịch sử thường có tài ở rất nhiều khía cạnh như nghệ thuật, toán học và những môn khoa học khác, và họ đều là những nhà điêu khắc nổi tiếng. Quýt nhận ra rằng việc trở thành một nhà điêu khắc không mang tính nghệ thuật như một nhà thủ công lành nghề. Nó là một nghề nghiệp khá yên ổn, không hỗ trợ nhiều cho các trận đánh. Trong khi điều này không hẳn đã đúng sự thật, hiệu ứng của những tác phẩm điêu khắc đã nhiều lần cứu mạng Quýt. Nhưng rất khó để hoàn thành một tác phẩm như vậy. Những tác phẩm điêu khắc thông thường chỉ là đồ rẻ tiền. Bên cạnh đó, việc nâng level kỹ năng Sculpting khó hơn những kỹ năng khác rất nhiều. Khi những chiến binh giao chiến, thợ rèn có thể tôi luyện vũ khí. Còn những nhà điêu khắc thì chẳng có việc gì để làm. Kể cả khi đã đạt đến trình độ trung cấp, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Cho nên việc tạo ra một tác phẩm tuyệt vời là rất khó khăn. Nhưng chẳng có nghề nào là vô dụng cả. Ví dụ, level kỹ năng nấu ăn. Cúc, càng cao, càng dễ nấu những món ngon. Việc đó cũng giống như điêu khắc. Kỹ thuật khắc và phá hủy tượng một khả năng độc đáo của nhà điêu khắc sẽ không bao giờ được các class khác biết. Và chỉ thông qua việc điêu khắc các tác phẩm mới có thể nâng cao tay nghề và sự khéo léo để làm chủ kỹ năng của các ngành nghề khác. Của bạn đây, cảm ơn, người mua trả cho Quýt một vàng cùng với lòng biết ơn sâu sắc. Nếu anh ta mua đôi giày này ở một cửa hàng, nó có giá ít nhất 10 vàng. Hơn nữa, đôi giày còn có thêm tính năng nên anh ta trả cao hơn bình thường mà không hề hối tiếc. Cảm ơn nhiều nhé, bảo trọng. Tôi tìm thấy một sợi vàng. Tôi có thể đưa cho bạn chứ? Những thứ Quýt làm ra bán chạy như tôm tươi. Anh đã làm việc liên tục. Nhưng dòng người chưa từng giảm đi. Nó thậm chí còn tăng lên. Kim loại, da, vải, những thứ thường ngày chỉ có ném đi. Trong tay Quýt lại trở thành kho báu. Anh không từ chối ai. Điều này khiến mọi người yêu mến anh. Anh đang run lên vì thích thú. Trong quá khứ, khi còn bán những bức tượng nhỏ, anh phải cẩn thận đánh giá khách hàng và phải thuyết phục người ta mua chúng. Còn bây giờ, mọi thứ anh làm đều rất tốt, và mọi người đều mừng rỡ vì điều đó. Hừm, khi so sánh với kỹ năng điêu khắc, tất cả những kỹ năng khác đều tuyệt vời hơn hẳn. Khi nghĩ vậy, tất cả những gì mà anh đã tự huyễn về nghề nghiệp của mình, nhà điêu khắc, đã biến mất, và anh lại bắt đầu hoài nghi. Mình có nên chuyển nghề không nhỉ? Mình có thể trở thành thợ rèn và toàn tâm toàn ý nâng cao kỹ năng. Sau đó có thể tạo ra những tác phẩm để đời. Chẳng cần phải lo về tiền bạc. Kể cả khi mình đã rửa tay gác kiếm, thì tiền vẫn không ngừng chảy vào túi cơ mà. Rõ ràng trở thành thợ rèn dễ dàng hơn là một nhà điêu khắc. Nhưng vẫn có một số lợi thế nhất định. Tuy nhiên, Quýt đã đầu hàng số phận. Ê, đã quá trễ để thay đổi rồi. Ôi cuộc đời đắng cay chua chát của tôi. Quýt không hề nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm từng thứ một. Anh nhận nguyên liệu cùng một ít tiền hoa hồng và làm việc không hề mệt mỏi. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, làm nhiều việc và thăng cấp kỹ năng càng nhanh càng tốt. Kỹ năng rèn càng cao, càng nhiều dụng cụ có thể sử dụng. Mọi người đều ngạc nhiên về những thứ Quýt làm ra mà không cần đến dụng cụ chất lượng cao. Anh ta thật là tốt. Ừ, hãy nhìn những thứ mà anh ấy đã làm nè. Anh ấy rất giản dị, chẳng hề tham lam chút nào. Cổng thành phố Liberty xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc khá lộng lẫy. Một người đang đeo một thanh kiếm rất lớn, phải cầm nó bằng hai tay vì nó rất nặng. Người còn lại là một trong số ít Druid Healer trong trò chơi. Để trở thành một tín đồ của mặt trời, bạn cần đạt ít nhất level 250. Để làm được điều đó, có nghĩa là bạn phải nằm trong top người chơi hiện giờ. Họ nhìn Quýt và thì thầm. Ồ, một ông chủ thực sự. Chuẩn, một người tận tâm và chân thành. Thông minh nữa, anh ta đã nhìn xa trông rộng khi lựa chọn class này. Đúng vậy, bắt đầu với kỹ năng Crab thật sự đáng tin cậy. Tôi đồng ý, thậm chí anh ta sở hữu không chỉ một mà là nhiều kỹ năng. Họ thì thầm nói về Quýt. Tất nhiên là họ không biết về những khó khăn mà Uýt từng đối mặt khi là một nhà điêu khắc. Trong mắt họ hiện lên một kế hoạch đầy toan tính. Tất cả những thứ anh làm đều đã bán hết. Thiết kế, dựa vào chỉ số art cao, anh đã thiết kế được những item tuyệt vời. Chất lượng, những chỉ số của các item này vượt trội so với item trong cửa hàng hay của những người buôn bán khác. Chẳng ngạc nhiên khi item của anh bán chạy nhất. Tên tuổi của Uýt nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Một vài người chơi được nghe quảng cáo từ bạn bè cũng đã lũ lượt kéo đến đây. Rất khó để tìm ra một thợ thủ công tốt. Nhiều người chơi đều dùng item mặc định từ các cửa hàng hay săn quái rơi ra. Ngoài ra, một số người giữ lại gia thú, quặng và các nguyên liệu khác từ cuộc đi săn của mình. Uýt không hề từ chối bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo ra item tốt. Khi dòng người đã lên đến con số đáng kể thì anh bắt đầu bán item làm từ tấm da hươu lúc trước. Uýt mở một cuộc đấu giá với niềm hy vọng lớn. Hàng về, phù hợp với Priest và Măng. Hàng handmade chất lượng cao làm từ da hươu 100. Không sử dụng chất bảo quản. Số lượng có hạn, chỉ bán cho người ra giá cao nhất. Bỗng nhiên, những con mắt của Priest hay Măng đều sáng lên. Trên lục địa Vexai, không có nhiều quái vật có thể rơi ra đồ của Cleric. 160 vàng. 200 vàng, quần áo bán hết chỉ trong vài phút. Uýt không hề lừa họ. Chất lượng đồ đều tốt, đều dành cho người chơi level trên 100. Với chiếc áo choàng, họ trả từ 200 đến 300 vàng. Áo với giày là trên 50 vàng. Nhờ cuộc đấu giá mà Uýt kiếm được hơn 1.000 vàng. Sau cuộc đấu giá rất lâu, người ta xì xào hỏi nhau chỗ có thể kiếm được một tấm da hươu. Vài ngày sau cuộc đấu giá, Uýt đã phục vụ cho hơn 100 người và nhận được phần thưởng xứng đáng. Kỹ năng rèn đã vượt qua level 10 và đạt trung cấp. Kỹ năng mới, mài kiếm và đánh bóng giáp, mài kiếm mài các thanh kiếm, tăng chỉ số sát thương của vũ khí, đánh bóng giáp dung hợp và tăng các thuộc tính của giáp. Năm tất cả các chỉ số, Fame, 50, Art 3, sau một thời gian kỹ năng may của Uýt đã đạt đến trung cấp. Lúc trước Uýt từng nghĩ sẽ tăng cấp kỹ năng may vá đầu tiên. Nhưng anh đã lầm, anh đã không chú ý rằng hầu như tất cả các người chơi đều là chiến binh và họ chỉ yêu cầu anh làm những thanh kiếm. Thế nên, kỹ năng may vá chưa phát huy được nhiều tác dụng. Kỹ năng may đã vượt qua level 10 và đạt trung cấp. Kỹ năng mới, ironing, ủi quần áo, hand washing, giặt tay, ironing tăng giáp. Wash cần nước để thực hiện. Giặt các quần áo bẩn trong nước sẽ giúp cải thiện giáp. Nếu giặt nhiều lần sẽ làm mòn và làm rách quần áo. Kỹ năng hạn chế sử dụng không quá 3 lần trên một trang bị. Năm tất cả các chỉ số. Fame, 50, Art, 70. Trong ngày hôm đó, khi kỹ năng của Uýt đạt trung cấp, Uýt phục vụ xong những khách hàng cuối cùng và tạo sự chú ý đến mọi người. Uýt trèo lên bàn và nhìn một lượt qua đám đông các người chơi khác. Nhiều người trong số họ đến từ vương quốc làng giềng. Uýt hét to cho mọi người đều có thể nghe rõ. Xin chào tất cả mọi người. Làm ơn hãy chú ý, vì một vài lý do các nhân. Trong thời gian tới tôi không thể may quần áo hay rèn vũ khí được. Tôi rất tiếc, nhưng tôi cũng có tin tốt cho mọi người. Sau 4 ngày nữa, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm duy nhất. Kỹ năng may vá của tôi đã đạt đến trung cấp. Và giờ tôi có thể làm được quần áo từ vải prismatic. Vải ngũ sắc. Hãy quay lại đây sau 4 ngày nữa. Tôi sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Sau khi nói xong, Uýt thu dọn đồ đạc và rời đi. Quần áo prismatic. Nó là cái gì nhỉ? Mọi người đưa ra rất nhiều giả thuyết. Nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng tất cả và các người chơi bắt đầu đăng xuất để tìm thêm các thông tin trên các trang web nói về Royal Road. Vải Sovereign Prismatic, tạm dịch là vải ngũ sắc quý tộc. Độ bền, 5, hàng thủ công mỹ nghệ. Chất liệu tuyệt vời để làm quần áo và các trang bị khác. Trong quá trình sản xuất, 7 thuộc tính ngẫu nhiên sẽ được chọn ra. Bảo vệ hoàn toàn khỏi những mũi tên và vũ khí cùn. để có thể sử dụng đòi hỏi kỹ năng may đạt trung cấp. Nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng nhưng không dễ để có thể sở hữu được chúng. Cần một lớp các nguyên liệu xếp lên nhau. Tác dụng, 7 thuộc tính ngẫu nhiên sẽ được chọn ra. Đột nhiên một game thủ hét lên rằng đó là nguyên liệu để tạo ra quần áo chất lượng cao. Tin đồn ngày càng được lan truyền trên Internet còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. 4 ngày sau tại cổng thành của thành phố, rất nhiều người đã tập trung và hy vọng rằng sẽ được sở hữu món đồ quý giá đó. Một số người đã phải tức tốc lên đường không kể ngày đêm từ các vương quốc khác chỉ để mong mua được quần áo. Vâng, có rất nhiều người chơi và các guild khác đã tập trung tại đây. Trong thế giới rộng lớn của Vexai có rất nhiều các hiềm khích giữa các guild. Vì vậy trong một cuộc đấu giá, sẽ không có sự nhân nhượng mà chỉ có những kẻ thù không đội trời chung. Tất cả vì niềm hy vọng được sở hữu một món item độc. Bắt đầu đấu giá D. Cuộc đấu giá của Wit được chủ trì bởi Mapan. Tất nhiên, trong khi Wit làm việc, đã có rất nhiều người biết mặt anh. Nhưng giờ số người có mặt có lẽ đã gấp 10 lần. Thậm chí 20 lần. Và Wit chắc rằng sẽ có ai đó quay lại clip và post lên diễn đàn nào đó. Wit không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý và bị phát hiện là Princess Nai. Vì vậy anh nhờ Mapan chủ trì cuộc đấu giá cho mình. Vậy, lút đầu tiên, Mr. Wit đã chuẩn bị cho chúng ta 13 item. Để tôi giới thiệu sơ qua, một trong số chúng là độc nhất vô nhị, 5 đồ hiếm, và những item còn lại là bình thường. Vì vậy tôi xin phép được bắt đầu với những item thường. Lút đầu tiên, 1.000 gâu, 1.500, 2.400. 4.000, mọi người trả giá tới cùng. Do đó ít nhất một item sẽ rơi vào tay họ. Dĩ nhiên, những item đưa ra đấu giá sẽ rất quan trọng. Nhưng nơi tổ chức đấu giá và người tham gia đều đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đấu giá. Nếu như bạn quảng cáo và bán nó ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nào đó, nơi chỉ có một vài người, sẽ chẳng ai mua nó cả. Điều làm lên một cuộc đấu giá thành công. Đầu tiên bạn phải tìm kiếm những người quan tâm đến item được đấu giá. Và sau đó cẩn thận duy trì lượng người đó. Tạo một chút cạnh tranh giữa các người chơi và đối thủ của họ. Đây chính là bí mật của một cuộc đấu giá thành công. Nhờ một kế hoạch tốt, Wit đã bán hết được số quần áo ngũ sắc của mình. Ngày tiếp theo, mọi người quay lại chỗ đấu giá cũ. Nhưng như đã hứa, Wit đã rời đi. Cách chương.